Chương 2738, bên ngoài, ông ngoại. 1. Trường Dương Thành bên trong, tất cả tu sĩ trên mặt đều lộ ra sợ hãi hốt hoảng thần sắc. Bọn hắn biết Tiêu Diêu thất tử rất mạnh. Đang nhìn qua tập tranh sau QNZ chán ghét lấy Thắng Liên Tiếp ra vẻ đạm mạo. Nhưng Thắng Liên Tiếp dù sao cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ, còn có nhiều như vậy nguyên anh kỳ liên gia hộ vệ. Tiêu Diêu thất tử nơi nào sẽ là đối thủ của hắn, tất cả mọi người nín thở. Mà lúc này, Mộ Nhan lại một lần nữa lấy ra phù bảo. Phù bảo bên trên có được có thể đánh một cái độ kiếp kỳ tu sĩ năng lượng, chỉ cần năng lượng không hao hết, phù bảo liền có thể tiếp tục sử dụng. Chỉ là, còn không đợi Mộ Nhan dùng linh lực kích hoạt phù bảo. Toàn bộ Trường Dương Thành trên không đột nhiên ngưng tụ vô số mây đen. Nguyên bản sáng sủa trời trong, lập tức biến thành trời u ám. Cùng thời khắc đó, thanh âm uy nghiêm như phô thiên cái địa vang lên, bao phủ toàn bộ Trường Dương Thành. Thắng Liên Tiếp, ta Vân Lĩnh Lãnh Gia hải tử, Lu Cờ Na Ho đến phiên ngươi để giáo huấn. Thanh âm này cũng không có tận lực để cao to, thế nhưng lại như một đạo hồng trung, hung hăng nện ở Trường Dương Thành mỗi người sâu trong linh hồn. Mộ Nhan kích hoạt phù bảo, động tác dừng lại. Thắng Liên Tiếp phục hổ đao đã từ trong tay hắn bay lượn mà ra, linh lực thôi động phía dưới, treo tại Tiêu Diêu Môn đám người đỉnh đầu. Bao hàm lấy độ kiếp kỳ tu sĩ một kích toàn lực chuẩn thần khí, tản mát ra hủy thiên diệt địa uy áp. Phảng phất tùy thời liền có thể húc đầu rơi xuống, đem dưới đáy sâu kiến chặt thành tạt bã. Nhưng mà, vốn nên thao túng phục hổ đao công kích Thắng Liên Tiếp hai tay lại dừng tại giữ không trung bên trong, trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh hãi. Môi của hắn nhẹ nhàng nhúc nhích, trong miệng mơ hồ thì thầm, không, không thể nào, ý nghĩ này vừa mới hiện lên. Chỉ nghe tạp lạp tiếng vang, một đạo thiểm điện xé rách bầu trời đen nhánh. Lôi hỏa lóe ra hừng hực hào quang chói sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào phục hổ đao bên trên. Oanh kịch liệt tiếng nổ, liên đối lấy linh lực vòng xoáy dư ba, tại Trường Dương Thành trên không nổ bể ra tới. Chính xác Trường Dương Thành bách tính đều bị cỗ này bạo liệt tác động đến, nhao nhao ngã nhào trên đất, sắc mặt hoảng sợ, vội vàng vận chuyển linh lực hộ thể. Chỉ có Tiêu Diêu thất tử, tại lôi quang rơi xuống nháy mắt. Mộ Nhan đã mở ra thánh thủ trước thiên âm bích, nhẹ nhõm liền đem vòng xoáy dư ba ngăn tại bên ngoài. Phục hổ đao dù không phải Thắng Liên Tiếp bản mệnh pháp bảo, nhưng cũng tới thần hồn tương liên. Phục hổ đao bị hủy, hắn lúc này phun ra một ngu mở máu, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng mà, hết thể còn chưa kết thúc. Ầm ầm, ngay tại đám người còn chưa tỉnh hồn thời khắc, đạo thứ hai lôi quang rơi xuống, chém thẳng vào Thắng Liên Tiếp. Thắng Liên Tiếp tại phục hổ đao bị hủy thời điểm liền đã có chỗ cảnh giác. Một cái cự đại trung đỉnh từ đỉnh đầu hắn bay ra, tản mát ra thanh sắc quang mang, đem hắn một mực bảo vệ. Đồng thời toàn thân linh lực điên cuồng vận chuyển, rót vào trung đỉnh bên trong. Cái này đỉnh tên là co đầu rút cổ đỉnh. Đừng nhìn danh tự không dễ nghe, lại là Thắng Liên Tiếp trên tay chân chính vương bài. Nếu như nói phục hổ đao chỉ là chuẩn thần khí, vậy cái này trung đỉnh chính là chân chính thần khí co đầu rút cổ đỉnh. Lôi quang rơi xuống, co đầu rút cổ đỉnh kịch liệt lay động một cái, Thắng Liên Tiếp QNZ bởi vì linh lực tiêu hao quá lớn mà sắc mặt trắng bệnh. Nhưng từ đầu đến cuối, co đầu rút cổ đỉnh vòng phòng hộ không có bị đột phá. Thắng Liên Tiếp trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn chi sắc, sau đó lại cực kỳ sợ hãi nhìn về phía chân trời, hai tay xuôi bên người không tự giác nhẹ nhàng run rẩy. Sau một khắc, liền gặp một thân ảnh xuất hiện tại Thắng Liên Tiếp cùng Lãnh Vũ mặt ở giữa. Kia là một người quần áo lam lũ lao đầu. Trên bầu trời mây đen tan hết, ánh nắng rơi vào lao đầu trên mặt, rọi sáng ra râu mép của hắn kéo cặn bã, cùng mặt mũi nhăn nheo. Thấu chương xong.